Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hãy dùng cái này đi. Vừa nói cô vừa điều khiển sợi dây trong chiếc nhẫn thò ra, rồi quét lên cửa khoang. Trên cửa xuất hiện một vết nứt. Có thể do đeo một thời gian dài, Lý Tâm rút mãi vẫn không thể lôi ra chiếc nhẫn khỏi ngón tay. Cô vừa cố gắng hết sức kéo chiếc nhẫn vừa hét. Vặn về bên trái là sợi dây, vặn về bên phải là ba vòng. Lý Tâm chưa nói hết câu, thì Lập Hộ đột nhiên túm chặt hai chân cô, rồi đẩy mạnh cô xuống dưới. Cả người Ly Tâm lơ lửng trên đầu chiếc máy bay có thể mặc. Làm nhanh lên. Lập Hộ giữ hai chân của Ly Tâm. Toàn thân Ly Tâm trao lùng lẳng ở cửa khoang sau của máy bay. Lập Hộ lúc này vô cùng sốt ruột. Làm gì có thời gian bình tĩnh để lĩnh hội lời nói của Ly Tâm. Đồ của cô thì cô là người nắm rõ nhất. Vì vậy anh ta không nghĩ ngợi nhiều, trực tiếp đẩy Ly Tâm xuống. Ly Tâm bị treo người trên chiếc máy bay của tề mặc. Đầu óc của cô nổ tung, mở mắt là nhìn làn mây trắng bay xung quanh. Cô bất giác dựng hết cả tóc gáy. Ở độ cao này nếu không cẩn thận rơi xuống thì chắc chắn sẽ chết không toàn thây. Nhanh lên đi. Nghe cuộc nói chuyện của Ly Tâm và Lập Hộ, Bạch Ưng và điều khiển máy bay hạ thấp độ cao càng gần máy bay của Tề Mặc, vừa hối thúc Ly Tâm đang lơ lửng ở trong không trung. Nghe tiếng quát của Bạch Ưng, Ly Tâm mới phục hồi lại tinh thần. Cô bất chấp tình thế trước mắt, nghiến răng nghiến lợi điều khiển sợi dây trên chiếc nhẫn, đâm vào chỗ mạnh nhất ở trên đầu máy bay chiến đấu. Chiếc máy bay của Jiawen gần đến nơi. Chứng kiến cảnh Ly Tâm treo người ở giữa hai chiếc máy bay, thân hình của cô không ngừng lắc lư. Ở bên trên, Lập Hộ nhoài người ra sau khỏi khoang máy bay, hai tay rúm chặt lấy hai chân của Ly Tâm. Ly Tâm và Lập Hộ giống như tạo thành một cây cầu bằng thân thể người kết nối hai chiếc máy bay. Cảnh tượng nguy hiểm đến mức Jiawen chỉ còn biết há hốc mồm. Rất khó, rất là mệt, nhưng Ly Tâm đã đâm xuyên vào bên trong. Ly Tâm định thần trong một giây. Tay trái của cô nắm lấy tay phải, dùng hết sức kéo sợi dây cắt xuống bên dưới. Chỉ nghe thấy một tiếng kèn kẹt sắc nhọn, vài máy bay bị cưa đứt ra từng chút một. Lập Hộ không xấu được vẻ vui mừng. Thời gian không còn nhiều nữa, cô chỉ còn có 20 giây, hãy ra tay nhanh lên. Lý Tâm nghiến chặt răng, dùng hết sức đâm vào vỏ máy bay. Cô biết thời gian không còn nhiều, cô cũng đã dốc hết toàn lực. Nhưng đây là vỏ máy bay, nếu có thể dễ dàng cắt như một miếng đậu phụ, thì chiếc máy bay này cũng coi như là đổ bỏ đi. Bạch Ưng cố giữ thái độ bình tĩnh. Anh ta nhanh chóng kết nối với Tề Mặc. Lão đại à, hãy mau giúp Ly Tâm đi. Tôi sẽ theo sát tốc độ của lão đại. Trong 20 giây máy bay cũng chưa rơi xuống mặt đất đâu. Trước đó, Tề Mặc nghe thấy tiếng kèn kẹt ở vỏ máy bay. Bây giờ Bạch Ưng nói vậy hắn lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhưng Tề Mặc lập tức lấy lại thần sắc như cũ. Hắn nhanh chóng lao vào làn khói mù mịt. Ly Tâm mày cắt vào máy bay nên không để ý. Nhưng Treo Quen trong chiếc máy bay bên cạnh đã nhìn thấy rõ. Máy bay của Tề Mặc đột ngột lao nhanh xuống dưới. Trong khi đó chiếc máy bay ở bên trên do Bạch Ưng điều khiển giữ vững tốc độ, cùng hạ độ cao tương đương với máy bay của Tề Mặc. Vì vậy hai chiếc máy bay vẫn giữ nguyên khoảng cách. Dù tình hình hiện tại là vô cùng căng thẳng, nhưng Treo Quen vẫn âm thầm tán thưởng trong lòng. Kỹ thuật lái máy bay của Bạch Ưng không còn gì để nói. Toàn thân không ngừng lắc lư trong không trung. Ly Tâm chỉ cảm thấy cô càng ngày càng mất hết sức lực, bàn tay yếu đến mức cô khó khăn lắm mới tiếp tục động tác cắt vào máy bay. Ly Tâm biết cô có thể từ từ, nhưng Tề Mặc không có nhiều thời gian. Gió thổi khá mạnh, nhưng lưỡi dao cắt tạp vào mặt và cánh tay của Ly Tâm khiến cô đau đớn toàn thân không thể nào chịu nổi. Một áp lực to lớn đè nặng xuống người Ly Tâm, hơi thở của cô càng ngày càng khó nhọc, mắt của cô gần như là không thở nổi. Hãy kiên trì. Cô nhất định phải kiên trì đến cùng. Lập Hộ ở trên máy bay có thể cảm nhận thấy hai chiếc máy bay đang rơi xuống. Anh ta càng giữ chặt hai chân của Ly Tâm, hét lớn lên để động viên cô. Ly Tâm cố gắng chống lại áp lực của gió, tay vẫn không ngừng tiếp tục đâm vào vỏ của máy bay. Ly Tâm đột nhiên cảm thấy bên dưới có một sức mạnh kéo sợi dây của cô di chuyển. Ly Tâm hơi sững sờ, rồi lại đâm toàn bộ sợi dây bên trên chiếc nhẫn vào bên trong vỏ máy bay. Ly Tâm biết Tề Mặc đang giúp cô ở bên dưới. Tề Mặc có sức mạnh hơn người, nhờ sự giúp sức của hắn, tốc độ cưa cắt lên gấp đôi so với bình thường. Nhanh lên, chỉ còn lại 10 giây. Càng hít nhiều khói, càng có hại cho cơ thể. Ly Tâm à, hành động nhanh lên. Nhìn vào trên của đầu máy bay chiến đấu sắp bị cắt thành một mảnh, Lập Hộ cất giọng mừng rỡ, vừa xuất ruột mà thúc giục Ly Tâm. Đồng thời Treo Quen cũng thấp thoáng thấy màu xanh của biển Thái Bình Dương ở bên dưới. Treo Quen hét lớn. Bạch Cưng à, các anh đang làm gì vậy hả? Còn rơi xuống nữa là đâm xuống Thái Bình Dương đó. Gương mặt của Bạch Ưng lúc này là vô cùng nghiêm túc. Anh ta nói, tôi biết rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net